Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng thành bắt được chính là tội lớn. Hai bên đường, có chợ, quán rượu, cùng với các loại cửa hàng cùng với quầy hàng bán hàng rong, lại đi vào bên trong chính là từng phường dân cư. Có thể ở trong lũng tả quận thành, cho dù là bình dân, ít nhất cũng có tay nghề không tệ. Nếu không, khó có thể đứng vững gót chân ở lũng tả quận giá cả đắt đỏ. Đi vào trong nữa chính là một ít chủ trạch hoặc biệt viện Huyền Vũ thế gia bát phẩm cửu phẩm, nơi này cũng có rất nhiều cửa hàng, kinh doanh đủ loại buôn bán cùng sinh ý. Chuyến đi của Vương Thủ Chiết, mấy người trẻ tuổi đều xem say sưa, tựa như tiến vào một thiên địa mới. Chỉ có Vương Ly Từ, đối với thứ gì khác đều không có hứng thú. Mà là mở to mắt tìm kiếm khắp đường lớn, có món gì ngon. Nhìn thấy một ít quán ven đường mỹ thực đặc sắc, hoặc là tử quán thực các, nàng liền không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Nếu không phải trước khi vào thành Vương Thủ Chiết dặn đi dặn lại, nàng đã nhanh chóng nhảy xuống ăn uống. Nghe tứ thúc, nhỏ không đành lòng thì loạn đại mưu. Vương Ly Từ điên cuồng ám chỉ cho mình, tứ thúc đã đồng ý với nàng, đợi sau khi bái phỏng lũng tả Vương Thị, sẽ ở lại vài ngày trong lũng tả quận. Nàng muốn ăn ngon gì đó, tứ thúc cũng bao hết. Tất cả mọi thứ trong lũng tả quận thành, đối với đại đa số người Vương Thị mà nói, đều tràn ngập mới mẻ vô cùng. Mà Vương Thủ Chiết lại cưỡi hỏa đạp Bạch Vân, cùng Vương Tiêu Tiêu sóng vai cưỡi ngựa, không ngừng nghe Vương Tiêu Quân chậm rãi nói chuyện với hắn, giới thiệu các loại phong thổ, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng hắn lưu ý nhiều nhất chính là một số cơ hội buôn bán, phường vải, cửa hàng linh chủng gì đó. Phàm là những thứ có ở lũng tả quận, cơ bản đều có thể mua được ở trong quận thành này. Đây là một trung tâm kinh tế cực lớn, trung tâm thương nghiệp, cùng với trung tâm chính trị. Ở nơi xa xôi, tu sĩ linh đài cảnh khó gặp, ở trong lũng tả quận thành không dám nói tùy ý có thể thấy được, nhưng qua một thời gian là có thể thoáng nhìn thấy một người. Hơn nữa cửa hàng của nó như rừng, chỉ riêng phường vải, đoạn đường này đã gặp 4-5 người. Nói không chừng tơ lụa bán ra trong một phường vải nào đó, vẫn là nguyên vật liệu do Vương Thị Tầm Trang sản xuất, Trường Ninh Từ Thị gia công. Giữa đường lớn, tốc độ xe ngựa cũng không chậm, nhưng cho dù như vậy cũng đi gần một canh giờ, mới đến chủ trạch lũng tả Vương Thị. Chủ trạch này khí thế to lớn, chiếm diện tích khổng lồ, lầu các cao nhất lại cao vài chục trượng, hơn nữa kiến trúc xung quanh nó đều vô cùng cao lớn. Hoặc là tổng bộ của thương hội nào đó, hoặc là một tử phủ thế gia nào đó. Ngay cả thủ phủ của lũng tả quận cũng ở cách đó không xa. Bởi vậy một khu vực này thuộc về khu vực trung tâm nhất của lũng tả quận thành. Bình dân bình thường không có giấy thông hành đặc thù đều không thể đi vào. Thủ Chiết tộc trưởng, Vương Thị chủ trạch này của chúng ta thế nào? Sắc mặt tộc trưởng Vương Tiêu không hơi có chút kiêu ngạo. Không hổ là chủ trạch của thế gia ngàn năm, Vương Thủ Chiết cũng cảm khái không thôi nói, tòa lầu các kia là ta đã nghe nói từ lâu rồi, Lăng Vân Lâu đại danh đỉnh đỉnh nhà chúng ta đúng không? Ta nghe nói Hồng Thiên Lão Tổ Tông chúng ta 200 năm cuối cùng đều ở Lăng Vân Lâu. Hồng Thiên Lão Tổ Tông, đó là tổ tiên chung của lũng tả Vương Thị và Bình An Vương Thị. Mà liên tục hai người chúng ta của Vương Thủ Chiết cũng khiến Vương Tiêu Dận cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Hắn cảm khái nói, Lão Tổ Tông tu Lăng Vân Lâu, có chí Lăng Vân đạp hư hư, chỉ tiếc cho đến cuối cùng, Lão Tổ Tông cũng không bước ra một bước kia. Lầu này cũng là hậu nhân cảnh giác, chớ quên ý dũng mãnh tinh tiến. Ngược lại những hậu nhân như chúng ta lại cô phụ kỳ vọng của Lão Tổ Tông. Tộc vận mỗi ngày trôi qua, thiếu chút nữa ngay cả thiên nhân giao thế cũng chưa hoàn thành. Nói xong hắn lại cười nói, Thủ Chiết tộc trưởng, đừng để những lời bực tức này trong lòng. Đi đi đi, ta và ngươi cùng nhau về nhà. Dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Vương Tiêu Tiêu, mọi người bước vào chủ trạch Vương Thị. Thật không hổ là thế gia ngàn năm, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên ngói, từng đình viện, đều tản ra nội tình lịch sử nồng đậm, cổ xưa mà dày nặng. Nó chiếm diện tích cực lớn, được Vương Tiêu Trinh giới thiệu, chỉ riêng sân nhỏ đã có mấy trăm, còn có 2-3 ngàn gian phòng tạp dịch. Chủ trạch Bình An Vương Thị, lúc xây dựng đã hướng đến phát triển lớn. Nhưng so sánh với chủ trạch lũng tả e rằng chỉ bằng 1/3. Thủ Chiết tộc trưởng, ta đã chuẩn bị hơn 10 viện lạc, tất cả mọi người đều là con cháu Vương Thị nên không nên khách khí nữa. Sau khi đi đường dài đều mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi một lát. Đợi đến trạng vạng tối, liền ở trong nghênh long các đón gió tẩy trần cho chư vị. Vương Tiêu Tiêu sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, đâu vào đấy nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn chư vị đi gặp trụ bác lão tổ một lần. Sắp xếp như thế, Thủ Chiết tộc trưởng có ý kiến gì khác không? Lãnh đạo tộc trưởng đã an bài cực kỳ chu tường, như vậy, có thể làm phiền Tiêu Tiêu tộc trưởng, đến địa bàn của người ta, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không tùy ý đi quá giới hạn. Sau đó liền vào ở một phen, rửa mặt, nghỉ ngơi, rửa sạch một đường phong trần. Đến trạng vạng tối, liền có tộc nhân Vương Thị tới, mời đám người Vương Thủ Chiết, toàn bộ đi Nghênh Long Các. Nghênh Long Các là nơi Lũng Tả Vương Thị chiêu đãi khách quý, lần này bọn họ cũng là chiêu đãi đỉnh cao, các loại chân hào hải vị, nhiều vô số kể. Rất nhiều chủng loại ngay cả Vương Thủ Chiết cũng chưa từng thấy qua, một số thức ăn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Linh tử linh trà cũng đều được cung ứng rộng rãi. Rõ ràng danh tiếng của một người tham ăn đã sớm truyền đến tai Lũng Tả Vương Thị. Bọn họ dứt khoát lấy nguyên một con linh giác ly nghiêu, làm một bữa tiệc toàn thịt bò, trong đó một nửa đều là cho Vương Ly Từ. Bữa cơm này, Vương Ly Từ ăn mà cảm thấy hài lòng, chỉ hô một tiếng đã nghiền. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Ly Từ ăn xong nửa con linh giác ly nghiêu, còn ăn cả một thùng cơm tử ngọc tinh, vẫn bị chấn động không nhẹ. Nhà đầu này khẩu vị quả thực quá tốt. Bình An Vương Thị nuôi lớn nàng cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên Vương Thị cũng đồng thời dâng lên danh mục quà tặng, đều là một ít linh mễ linh nhục thượng hạng, trong đó không thiếu linh nhục tam giai quý trọng. Phần danh mục quà tặng này không nhẹ, cộng lại đã vượt qua một vạn càn kim. Ngược lại là lại để cho Vương Tiêu Tiêu tới tới lui lui từ chối không thôi, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó mấy vị trưởng lão trung tâm, gia chủ Vương Tiêu Tiêu và đám nhân vật trung tâm Vương Thủ Chiết bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Vương Tiêu Dận thân là thiên nhân thế gia tộc trưởng, cũng là người kiến thức rộng rãi mà tám mặt mượt mà. Thuận miệng nói một ít kỳ văn dị sự ở Lũng Tả quận, liền để cho mọi người cảm thấy có chút thú vị, tựa như thân lâm kỳ cảnh vậy. Sau khi trà qua ba chén, Vương Tiêu Dận vẻ mặt nghiêm túc, hơi chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, chấp sự của Thủ Chiết tộc trưởng đối với thủ ước của Tôn Nhi ta, thủ ước trong thư đã nhất nhất thông báo, hắn liên hệ với Đông Cảng Trần Thị và thiếu chủ Đạm Đài, cũng nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình, vì gia tộc lấy được phần định mức hàng hóa cực lớn. Ta cần đại biểu Lũng Tả Vương Thị, biểu thị vạn phần cảm tạ đối với Thủ Chiết tộc trưởng. Giác Huy tộc trưởng quá đa lễ, Vương Thủ Chiết cười đáp lễ, vừa rồi tộc trưởng còn nói, nhất mạch của chúng ta là cây liền cành, chính là người một nhà. Chuyện nhỏ như thế, không đáng nhắc đến, những thứ gọi là hàng ngoại kia, vốn là Vương Thủ Chiết liên hợp mấy nhà tự mình sản xuất, bán cho ai mà không phải bán. Nếu Lũng Tả Vương Thị đã có nhu cầu này, đương nhiên có thể ưu tiên cung ứng. Có điều, hắn sẽ không bại lộ ra mình mới là bí mật của ông chủ lớn phía sau màn. Chuyện nhỏ trong mắt tộc trưởng Thủ Chiết rất có ích cho Lũng Tả Vương Thị. Vương Tiêu Quân cảm khái không thôi nói, tộc trưởng Thủ Chiết có điều không biết, trong Lũng Tả quận thành cạnh tranh kịch liệt, chuyện gì cũng không tiện làm. Mọi người đều là người một nhà, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là dựa vào lão tổ tông, lưu lại một số cửa hiệu và mấy nông trang còn lại, mới miễn cưỡng duy trì cục diện trước mắt này. Bây giờ có mậu dịch hàng thông thường, liền có thể giảm bớt khốn cảnh tài vụ của chúng ta. Thủ Chiết tộc trưởng, còn có một chuyện, Vương Tiêu Tiêu trong lúc nói chuyện, hơi có chút khó xử. Tộc trưởng nói là hạt giống lúa số 9 của Vương Thị đúng không? Vương Thủ Chiết cười nói, chỉ là ta đã có chuẩn bị, lát nữa sẽ có hiếu thị thương hội vận chuyển đến, tộc trưởng chỉ cần đi tiếp nhận là được. Nhóm lúa này ước chừng có một vạn gánh, 5 vạn mẫu ruộng tốt, cũng không biết có đủ hay không. Tinh thần Vương Tiêu Quân đều rung lên. Lúc này nói, đủ, đủ rồi. Chúng ta có ruộng tốt bất quá chỉ 3 vạn mẫu. Thủ Chiết tộc trưởng, nghe nói Vương Thị số 9, giá mỗi một gánh ước chừng là 18 đại đồng. Vậy liền tiền vận chuyển đổi thành 2.000 càn kim, kính xin tộc trưởng nhận lấy, chớ chối từ. Vương Thủ Chiết từ chối 2 lần, liền thu lại, lễ đơn về danh mục quà tặng, làm ăn thì làm ăn. Vương Tiêu Tiêu này cũng là người hiểu chuyện, vô cùng hiểu rõ giới hạn, Vương Thủ Chiết không sợ hợp tác với hắn nữa. Nói xong hắn nhìn quanh bốn phía một phen, nghiêm mặt nói, Tiêu Khiếu tộc trưởng, nếu mọi người đã là người một nhà, vậy thứ cho ta nói thẳng. Lũng Tả Vương Thị chúng ta rõ ràng có đứa bé đại kim, sao có thể không lợi dụng cho tốt. Vương Tiêu Dận nhất thời sáng mắt lên nói, trong khoảng thời gian ngắn, tộc trưởng Thủ Chiết đã có thể quật khởi Bình An Vương Thị, tất nhiên ánh mắt chắc tuyệt. Mong Thủ Chiết dạy ta, chương 25, đùi, mục tiêu là Băng Lan Thượng Nhân, đối với thỉnh giáo của Vương Tiêu Tiêu. Đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng không làm bộ, mà nghiêm túc hỏi, chủ trạch của Lũng Tả Vương Thị chúng ta, tổng cộng có mấy trăm gian viện, lại có mấy ngàn gian xương phòng, chi phí duy trì hàng năm cũng không thấp. Nói đến việc này, mặt Vương Tiêu Quân tràn đầy cay đắng nói, Thủ Chiết ngươi cũng là tộc trưởng, đương nhiên là hiểu gian nan trong đó, bộ chủ trạch này của chúng ta hàng năm dù là tiết kiệm chi phí bảo hộ, không thể thiếu 1-2 ngàn càn kim. Nếu như cách mười mấy năm 20 năm đại tu một lần, không có 1-2 vạn càn kim làm sao chống đỡ được. Phí bảo vệ này cao hơn Bình An Vương Thị không ít. Nhưng cũng bình thường, đây là quận thành, đương nhiên cái gì cũng đắt hơn một chút. Bỏ trống như vậy còn phải giữ gìn, vậy vì sao không cải tạo phần lớn chủ trạch thành tử lâu? Kinh doanh bên ngoài, Vương Thủ Chiết nhắc nhở, tử lâu, Vương Tiêu Tiêu biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, đây chính là chủ trạch gia tộc do lão tổ tông truyền xuống. Nếu công khai kinh doanh với bên ngoài, đây không phải là để lão tổ tông hổ thẹn sao? Ta cũng chỉ là đưa ra một đề nghị, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, sau khi nghe ta phân tích một phen, Tiêu Diệp tộc trưởng lại đưa ra quyết định. Chủ trạch Lũng Tả Vương thị chúng ta, nằm ở trung tâm thương nghiệp cao nhất, trung tâm chính trị, chung quanh cũng đều là đỉnh cấp thế gia. Bởi vì cái gọi là hào môn san sát, là nơi đáng giá nhất của toàn bộ Lũng Tả quận thành. Từ trước đến nay Lũng Tả quận thành là tấc đất tấc vàng, chính là một gian phòng bình thường ngay cả khách điếm bình thường kia, mỗi ngày sợ cũng phải 18 đại đồng chứ. Phòng ở trong biệt viện bình thường, không có một càn kim rất khó mua được. Nếu là loại sân xa hoa đỉnh cấp này, ở một đêm cho dù 2-3 càn kim cũng không có gì kỳ lạ chứ. Hiện giờ, Lũng Tả Vương thị chúng ta nhiều nhất cũng chỉ dùng đến 100 viện tử. Các viện tử còn lại tạo một bức tường vây, mở cửa hông dốc lòng kinh doanh một phen. Đặc biệt nhằm vào khách hàng cao cấp, ví dụ như những tu sĩ linh đài cảnh vào quận thành làm việc. Để bọn họ cảm thấy đã có thân phận, khi bàn chuyện với người khác, còn có thể có một chỗ đặt chân cao cấp. Nếu là viện tử 200 bộ cao cấp mà cổ kính kia, chỉ cần tỷ lệ vào ở đạt tới 5-6 thành, mỗi ngày sẽ là 3-400 càn kim, một năm sau đó chính là 10 vạn càn kim. Ngoài ra một số phòng khách đình viện nội tình nặng nề, có thể thiết lập là quán rượu cao cấp, mục tiêu là khách hàng, đương nhiên là những tu sĩ linh đài cảnh và thiên nhân cảnh. Còn phải hẹn trước, không hẹn trước thì không tiếp đãi. Một khối này ăn uống một năm kiếm mấy vạn càn kim không khó chứ. Những lời này khiến Vương Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, cái này cộng lại chẳng phải là mười mấy vạn, tuy nói trong đó còn có không ít chi phí chi tiêu, vậy ít nhất kiếm được 10 vạn 8 vạn a. Thân là thiên nhân thế gia, bây giờ tất cả lợi nhuận sản nghiệp của Lũng Tả Vương thì cộng lại, một năm cũng chưa chắc có con số này. Hơn nữa thiên nhân thế gia chi tiêu cực lớn, có thiên nhân lão tổ cùng với các vị lão tổ linh đài cảnh cần phụng dưỡng, còn có các vị tiểu bối cần bồi dưỡng. Bây giờ Lũng Tả Vương thị hàng năm có thể tiết kiệm được 7-8 ngàn càn kim đã là không tệ rồi. Số tiền này còn không thể tùy ý sử dụng, phải bắt đầu tích lũy, chuẩn bị cho sau này thiên nhân giao thế. Vương Tiêu Tiêu đã vô cùng động lòng, nhưng vẫn có một chút nghi ngờ và cố kỵ nói, Thủ Chiết à, Lũng Tả Vương thì chúng ta dù sao cũng là thế gia ngàn năm. Nhà kinh doanh như thế, truyền ra ngoài sợ là sẽ bị chê cười. Vương Thủ Chiết biết hắn có bao quần áo vinh quang của tổ tiên, lau không nổi mặt mũi này. Lúc này tiếp tục nói, còn có mấy ngàn gian xương phòng còn thừa, cũng không thể khinh thường. Nếu thuê cho những thứ kia, muốn yêu cầu người làm việc, lại phải có mặt mũi thương nhân hoặc tán tu có tiền ở khách sạn, cho dù một ngày 15 đại đồng, hơn phân nửa cũng có thể bán ra. Nếu như có thể kinh doanh được 5 phần tỷ lệ vào ở, cộng lại sợ là lại có mấy vạn càn kim. Đương nhiên quan trọng nhất là phải đánh bài của thế gia ngàn năm, tuyên truyền tổ tiên từng đặt một danh hiệu tử phủ cảnh, nếu không sẽ không đáng tiền. Một năm mười mấy vạn lợi ích. Đủ để cho tuyệt đại đa số thiên nhân thế gia đều vì đó mà đỏ mắt. Đại đa số thế gia, bọn họ là không có điều kiện này. Có điều kiện này hơn phân nửa sẽ làm. Ngoài ra còn có Lăng Vân Lâu, cũng có thể mở ra đối ngoại. Đây chính là nơi tử phủ lão tổ tông cảm ngộ thiên đạo lúc tuổi già. Ở nơi đó, nói không chừng có một ngày cảm ngộ đến di trạch lão tổ tông lưu lại thì sao. Ở chỗ này một đêm, ít nhất phải 200 càn kim, thấp hơn cái giá này cũng không cần nói, quá vũ nhục tử phủ lão tổ. Những lời này khiến Vương Tiêu giận động lòng không thôi, duy nhất không bỏ được chính là mặt mũi của gia đình ngàn năm kia. Trong mắt của ta, nếu một thế gia ngàn năm một mực tiếp tục nghèo túng, đó mới gọi là mất mặt. Đợi tích góp đủ tiền thì dễ dàng hoàn thành thiên nhân giao thế, thậm chí có thể tiến thêm một bước quay về lão tổ tông đỉnh phong, đây mới gọi là có mặt mũi. Lão tổ tông trên trời có linh, cũng sẽ vui mừng. Chẳng những là Vương Tiêu Tiêu, ngay cả các trưởng lão tinh anh ngồi bên cạnh cũng hô hấp dồn dập chờ mong. Loại ánh mắt này Vương Thủ Chiết vô cùng quen thuộc, nói trắng ra là ba chữ, sợ nghèo. Ánh mắt của những trưởng bối đã từng ở Bình An Vương thị cũng như vậy. Như vậy Vương Thủ Chiết đã ngừng câu chuyện, để bọn họ tự mình cân nhắc. Bây giờ hai gia tộc dần tăng cường liên hệ và giao hảo, nếu Lũng Tả Vương thị có thể trở nên mạnh mẽ hơn thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như thật sự có thể kinh doanh cẩn thận, 20-30 vạn không dám nói. Nhưng mà 10 vạn 8 vạn, ít nhất có thể kiếm được. Như vậy kinh tế Lũng Tả Vương thị tất nhiên sẽ được cải thiện rất lớn. Đến tình trạng này, Vương Tiêu Tiêu đã triệt để động tâm. Hơn nữa nếu hắn không đáp ứng, những trưởng lão linh đài cảnh kia, hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao những năm gần đây, phần lớn tài nguyên của gia tộc đều cung cấp cho Đích Mạch. chỉ có đích mạch có thể hoàn thành thiên nhân giao thế, rất nhiều tài nguyên mới có thể dần dần nghiêng về phía trực mạch. Đích mạch của ngươi thì đã ăn no rồi, mà trực mạch của bọn ta còn có rất nhiều hài tử ưu tú, cả ngày khổ sở. Làm sao có thể có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy, từ bỏ không làm được. Thủ chiết quả nhiên là thần tài đồng tử, chỉ điểm một chút liền chỉ cho chúng ta một con đường đại tài lộ. Vương Tiêu Quân rốt cục hạ quyết tâm, sau đó, Vương Tiêu Dận bắt đầu chân chính lĩnh giáo Vương Thủ Chiết. Mà Vương Thủ Chiết cũng là thuận miệng tìm hiểu ước chừng kiếp trước, những lý niệm kinh doanh khách sạn cao cấp kia nói cho Vương Tiêu Quân nghe. Vương Tiêu Quân nghe xong liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất như mở ra một thế giới mới. Hai mắt hắn tỏa sáng nói, nếu muốn lấy một cái tên nghe rất lợi hại, không bằng gọi là Tử Phủ Cung. À, chỉ kém Tử Phủ Học Cung một chữ. Tiêu Diệp tộc trưởng, ngươi là tân thế giới ra mặt dày này, mở ra rất nhanh. Quả nhiên, người nếu như bất chấp thể diện, thế giới đều sẽ sáng tỏ thông suốt. Nhưng như vậy cũng tốt, có tên Tử Phủ Học Cung một chút. Thế giới này, đối với Tử Phủ hai chữ đều vô cùng mẫn cảm và kính sợ. Cứ như vậy đi, Vương Thủ Chiết bị Vương Tiêu Dận lôi kéo nói chuyện đến hơn nửa đêm, lúc này mới thả hắn về ngủ. Hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, đoàn người Vương Thủ Chiết đến gặp Trụ Bác Lão Tổ. Trụ Bác Lão Tổ ở Vọng Thiên Các dưới lầu Lăng Vân, ngụ ý là ngưỡng vọng tổ tiên, lúc nào cũng thúc giục mình. Thân hình hắn cao lớn, quần áo mộc mạc tự nhiên. Bởi vì lúc tấn thăng thiên nhân cảnh tuổi tác đã khá lớn, bây giờ bề ngoài là một lão giả khí vũ hiên ngang. Cho dù Vương Thủ Chiết đã là tu sĩ linh đài cảnh, khi nhìn về phía Trụ Bác Lão Tổ, vẫn cảm thấy lão nhân gia ông ta sâu không lường được, giống như đại dương mênh mông, tựa như núi cao nguy nga vậy. Tu sĩ thiên nhân cảnh được hưởng thọ nguyên 400 năm. Đã sớm thoát ly nhục thai phàm thân, cùng nhân loại khác biệt cực lớn. Cho dù nhất cử nhất động, đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của Trụ Bác Lão Tổ là người thứ nhất rơi xuống trên người Lung Yên Lão Tổ. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn lộ ra một tia đau lòng, lại càng nhiều hơn là vui mừng. Vương Lung Yên bái kiến Trụ Bác Lão Tổ, Lung Yên Lão Tổ đi lên hành lễ nói. Sau đó đám người Vương Thủ Chiết cũng đều nhao nhao tiến lên bái kiến. Một phen chào hỏi và hàn huyên, Trụ Bác Lão Tổ cũng là nhất nhất cùng bọn tiểu bối nói chuyện. Không có bất kỳ thái độ cao cao tại thượng, mà là bình dị gần gũi như vậy. Đối mặt với có vấn đề thỉnh giáo về tu luyện, hắn cũng đều kiên nhẫn trả lời từng cái một. Hai canh giờ sau, Trụ Bác Lão Tổ cho mỗi một vị tiểu bối, sau khi đưa lên một ít lễ vật nhỏ. Trong phòng chỉ còn lại đám người Vương Thủ Chiết, Huyên Phù Lão Tổ, Lung Yên Lão Tổ và gia chủ Lũng Tả Vương Tiêu Cung. Những người này sau khi ngồi cả sảnh đường, bầu không khí lập tức ngưng trọng hẳn lên. Hiển nhiên hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc, Lung Yên Lão Tổ nháy mắt với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết hiểu ý tiến lên chắp tay nói, Tử Bác Lão Tổ, Thủ Chiết có một việc muốn thỉnh giáo. Năm đó lúc Lão Tổ bôn ba chống lưng cho Bình An Vương Thị Ta, có phát hiện rốt cuộc là ai âm thầm hạ độc thủ với Vương Thị Ta ở sau lưng không? Sắc mặt Trụ Bác Lão Tổ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng thâm trầm, theo ta phỏng đoán và suy đoán, sau chuyện đó hơn phân nửa có kết cục của thiên nhân thế gia. Nhưng đến tột cùng là ai chỉ sợ khó mà nói, dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ. Huyên Phù Lão Tổ cũng nhíu mày nói, khi Thủ Chiết tiêu diệt hai nhà Lưu Triệu, sao lại không nghĩ tới lấy được khẩu cung của người sống rồi hỏi một chút. Y Phù Lão Tổ, năm đó hai nhà Lưu Triệu hận ta thấu xương, khẩu cung e rằng thật giả khó phân biệt, ngược lại sẽ làm rối loạn phán đoán của ta. Vương Thủ Chiết giải thích, Lão Tổ Tông không biết cũng không sao, việc này ta đã bố trí nhiều năm, không bao lâu nữa bọn họ sẽ lộ ra đuôi. Đến lúc đó, ai mới là rắn độc đã rõ ràng rồi. Vẻ mặt Trụ Bác Lão Tổ trịnh trọng nói, lúc này hai bên có thể bình an vô sự, toàn bộ dựa vào bọn họ che giấu là tốt nhất. Một khi đối phương phát hiện mình bại lộ, liệu có liều lĩnh ra tay tàn nhẫn không? Thủ Chiết, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, thiên nhân thế gia, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhất là Trường Ninh Vệ chính là khai thác vệ mấy trăm năm gần đây, Hoàng Phủ Thị và Lôi Thị đều có hậu thuẫn riêng. Dựa vào Lũng Tả Vương Thị chúng ta, chỉ sợ vô lực đối kháng. Điểm này, Thủ Chiết đã sớm cân nhắc ở bên trong. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, Tử Bác Lão Tổ, ngài yên tâm. Nếu không nắm chắc vẹn toàn, Thủ Chiết sẽ không tùy ý ra tay. Thật ra, Vương Thủ Chiết đâu chỉ là sẽ không tùy ý ra tay. Nếu cho hắn một cơ hội có thể kéo dài vĩnh viễn, hắn tình nguyện tiếp tục lén lút phát triển. Thẳng đến khi có thể thoải mái quét ngang thiên nhân thế gia mới ra tay. Nhưng mà thế sự nào có đơn giản như thế, cho dù Vương Thủ Chiết có đủ loại biện pháp, bố cục, không ngừng cất giấu át chủ bài, cũng ẩn nấp phía sau màn. Nhưng chỉ cần Vương Thị đang phát triển, sớm muộn có một ngày, kẻ đứng phía sau màn kia sẽ dần dần không nhịn được nữa. Thay vì bị động chờ đợi đối phương, chẳng biết khi nào âm thầm ra tay. còn không bằng ném mồi nhử ra, để đối phương chủ động mắc câu lộ ra, như thế mới có thể nắm quyền chủ động trong tay. Bây giờ Liên Minh Vương Thị đã không thể khinh thường, điều hắn lo lắng nhất trên thực tế chính là cái gọi là hậu trường của Thiên Nhân Thế Gia. Hậu trường của Vũ Lôi Thị Hoàng Phủ Thị, đương nhiên Vương Thủ Chiết đã điều tra rành mạch. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao lần này y phải bắc tiến học cung một chuyến. Đó chính là Vương Thủ Chiết cũng muốn ôm đùi cầu hậu đài. Một địa phương thế lực nếu muốn chân chính phát triển lên, không có chỗ dựa đáng tin cậy, tựa như Lục Bình Tứ Cố Vô Thân kia, khuyết thiếu căn cơ. Tử Bác Lão Tổ, ta còn có một vấn đề. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, xin thứ cho Thủ Chiết vô lễ, năm đó Lũng Tả Vương Thị chúng ta ở trong Thiên Nhân Luân Phiên. Chỉ bằng uy danh của Lũng Tả Vương Thị chúng ta, e rằng không đủ để trấn nhiếp đối phương nhỉ. Trụ Bác Lão Tổ gật đầu nói, không sai, năm đó ta chỉ là linh đài cảnh hậu kỳ, chạy tới Trường Ninh Vệ điều đình, việc này đương nhiên là không đủ tư cách. Vì vậy ta đi học cung trước, thông qua quan hệ đau khổ cầu kiến Băng Lan Thượng Nhân. Tuy rằng cuối cùng không thể gặp được Băng Lan Thượng Nhân, nhưng lại nhận được một phần thủ dụ của nàng. Chính là dựa vào thủ dụ này, ta và Vũ Thần chạy vội đến Trường Ninh Vệ mới bình ổn việc này. Nhưng mà, chúng ta muốn nhúng tay vào chuyện Bình An Trấn thì tuyệt đối không có khả năng. Thủ phủ của Trường Ninh Vệ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta tùy ý nhúng tay vào chuyện ở địa phương. Quả nhiên là vậy, Vương Thủ Chiết âm thầm thở dài một hơi, đúng như hắn đoán, Băng Lan Thượng Nhân không hề không quan tâm đến chuyện của Lung Yên Lão Tổ. Kế hoạch ôm đùi lại thuận lợi hơn mấy phần. Chuyện này, thân thể mềm mại của Lung Yên Lão Tổ run lên có chút kích động, sư tôn vậy mà nàng lại nhúng tay vào việc này cho ta. Nàng, Trụ Bác Lão Tổ, năm đó vì sao ngài không nói cho ta biết chuyện này? Cái này, Trụ Bác Lão Tổ bất đắc dĩ nói, đây là ý của Băng Lan Thượng Nhân, ta cũng không dám vi phạm. Vương Thủ Chiết lại an ủi, Lão Tổ Tông, đây là Băng Lan Thượng Nhân đang thương cảm ngài. Nàng sợ sau khi ngài biết chuyện này, không khỏi khó xử, ngược lại còn khiến ngài lo lắng và áy náy trong lòng. Lời này vừa nói ra, Lung Yên Lão Tổ không khỏi thổn thức không thôi. Sau đó mọi người lại nói thêm một ít liên lạc hai nhà tăng cường, liên quan tới một ít chuyện phát triển trong tương lai. Đây cũng là ý nghĩa nên có, hai nhà dù sao cũng là cùng một lão tổ tông. Hiện tại mỗi người đều thoát khỏi một ít khốn cảnh, tự nhiên nên liên thủ cộng mưu tương lai. Tuy rằng bây giờ Lũng Tả Vương Thị không phải Thiên Nhân Thế Gia đỉnh tiêm, nhưng cũng là một gia tộc lâu đời có nội tình thâm hậu. Đối với Bình An Vương Thị, đương nhiên cũng có rất nhiều lợi ích. Chút bận rộn này kéo dài tới tận ngày thứ hai. Vương Thủ Chiết mới nhàn rỗi. Sau đó, Vương Thủ Chiết lập tức bị Vương Ly Từ bắt lấy, thực hiện lời hứa lúc đó của hắn. Trong Lũng Tả quận thành, chỉ cần Vương Ly Từ muốn ăn gì thì ăn đó. Nhìn Vương Ly Từ hưng phấn như vậy, ánh mắt tỏa sáng. Suy nghĩ một phen, Vương Thủ Chiết vẫn quyết định trước dẫn Vương Ly Từ đến thị trường Đổ Thạch quận thành kiếm một nắm lớn lông cừu, ăn như vậy mới đủ sức. Dọc theo con đường này, mỗi một thị trường Đổ Thạch vệ thành đều là hạng mục do Vương Thủ Chiết giữ lại. Một phen càn quét qua, thị trường đó ước chừng phải mất mấy năm, đều không khôi phục được nguyên khí. Một số ông chủ nhà đổ thạch lớn, sau này phỏng chừng sẽ bị đánh cho tàn phế. Thành thật mà nói, nếu không có những linh thạch kia. Với chiến hào của Vương Thủ Chiết, trong lòng hắn chắc chắn cũng đã yếu đi ba phần. Cũng may thằng nhãi này sắp đến học cung học rồi, học cung đối với đệ tử thân truyền trung tâm là bao ăn bao ở. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết có một loại cảm giác nhẹ nhõm sắp buông tảng đá trên vai xuống. Chương 26, Vương Thủ Chiết, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Ngay khi đoàn người Vương Thủ Chiết chuẩn bị ra ngoài dạo phố, một vị thanh niên hơn 30 tuổi tiến đến bái phỏng, hắn đã từng xuất hiện ở bữa tiệc đón tiếp đêm hôm trước, tên là Vương Thủ Tâm. Không sai, hắn ta chính là một cái tên với linh thuẫn của Vương Thủ Chiết. Lúc ấy các tiểu bối của Vương Thị còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì linh thuẫn thượng phẩm của Vương Thủ Chiết cũng được gọi là Thủ Tâm linh thuẫn. Cái tên này không có vấn đề gì lớn, chỉ là trọng danh mà thôi. Vấn đề là linh thuẫn kia còn có một nhũ danh, gọi là Hoa Cái. Lúc đó Vương Thủ Chiết một câu thành sấm, kết quả tiểu danh Hoa Cái này đã bị các huynh đệ tỉ muội gọi ra. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy trái tim Vương Thủ Tâm, ánh mắt đều có chút vi diệu khác thường. Vương Thủ Tâm bị các đệ đệ muội muội trong lòng sợ hãi. Nhìn quanh hình tượng của mình, hình như trang phục hôm nay không có vấn đề gì à. Hơn nữa những đệ đệ muội muội này từ buổi tiệc tối ngày đó liền không ngừng đưa tới ánh mắt khác thường. Chẳng lẽ là ngưỡng mộ hắn ta rồi sùng bái hay sao? Kiềm chế tạp niệm có chút vui thích trong lòng, hắn chắp tay nói với Vương Thủ Chiết phong độ nhẹ nhàng, Thủ Chiết hiền đệ, Ngưu huynh phụng mệnh tộc trưởng. Đến đây làm dẫn đường cho chư vị, dẫn các đệ đệ muội muội đi dạo trong Lũng Tả quận thành một vòng, hai ngày nữa lại dẫn mọi người đến học cung. Vị vương thủ tâm này cũng không phải là tộc nhân bình thường, mà là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Lũng Tả Vương thị. Hắn 18 tuổi đã tiến vào học cung, khoảng 30 tuổi, dưới sự ủng hộ của gia tộc và học cung, linh đài cảnh đã có thành tựu. Bây giờ 35 tuổi đã được học cung coi trọng, có tiềm lực được thu làm đệ tử nòng cốt. Đây chính là một vị tộc huynh trong học cung mà vương thủ ước đã từng đề cập. Một khi hắn trưởng thành, sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau với Lũng Tả Vương thị, khiến Lũng Tả Vương thị phát triển không ngừng. Nhân vật ưu tú như vậy đương nhiên là do Lũng Tả Vương thị triệu hồi gần đây. Mục đích cũng là để chiêu đãi đám người vương thủ chiết, thể hiện nội tình của Lũng Tả Vương thị, miễn cho khiến Bình An Vương thị coi thường. Đa tạ thủ tâm huynh đã giúp đỡ. Vương thủ chiết cung kính đáp lễ. Lũng Tả quận thành rất lớn, có địa đầu xà vương thủ tâm đi cùng, đi chỗ nào cũng thuận tiện, không cần đi lung tung. Như thế dưới sự làm bạn của vương thủ tâm, mọi người rất vui vẻ du ngoạn ở Lũng Tả quận thành. Hơn nữa vương thủ tâm thành thục ổn trọng, nói chuyện cởi mở, du ngoạn khắp nơi đều chậm rãi kể lại điển cố và những chuyện thú vị trong đó, khiến mọi người tăng thêm không ít kiến thức. Đại nha đầu Ly Từ thì nhìn chằm chằm những quầy hàng mỹ thực kia, đi đến đâu cũng không quên nếm thử hương vị. Thủ chiết hiền đệ, vừa rồi nghe đệ muội nói, muốn mua hai bộ quần áo thích hợp. Mọi người đi dạo, vương thủ tâm chỉ vào một cửa hàng may cỡ lớn, cửa hàng này là cửa hàng may tốt nhất ở Lũng Tả quận, chính là thiên nhân thế gia Chu Thị mở ra. Gia tộc Chu Thị am hiểu chế y nhất, trong tộc có vài vị đại sư may. Vương thủ chiết biết Chu Thị này, hôn phục của ông ta được ủy thác chế độ ở cửa hàng bán quần áo của tiền thị này. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng đồ vật đúng là rất tốt. Vương thủ chiết biết ý tứ của nương tử Liễu Nhược Lam, nàng đau lòng cho các muội muội và cháu gái, nghĩ trước khi các nàng vào học cung, sẽ giúp các nàng mua thêm một số quần áo thượng hạng. Nương tử, người cùng hai vị muội muội đi dạo một vòng, người cứ xem quần áo Ly Từ là được. Vương thủ chiết nói, vừa rồi chúng ta đi ngang qua đổ thạch phường, nghe nói đó là đổ thạch phường lớn nhất trong lãnh thổ Lũng Tả quận, ta dẫn Ly Từ đi chơi một chút. Liễu Nhược Lam đương nhiên hiểu ý phu quân, dịu dàng hào phóng nói, phu quân thích chơi đùa, ở đây có ta chăm sóc là được. Vương thủ khẽ cau mày, thấp giọng nhắc nhở, thủ chiết hiền đệ, bởi vì cái gọi là 10 cược 9 thua. Đổ thạch hơn phân nửa đều thua, chỉ có những tán tu hoặc là dân cờ bạc mới đi liều một phen. Vương thủ chiết thầm khen một tiếng, Lũng Tả Vương thị không hổ là thế gia ngàn năm, cho dù đã xuống dốc, nhưng toàn thể gia giáo cũng không tệ. Đa tạ thủ tâm huynh nhắc nhở, làm phiền ngài ở đây bồi Nhược Lam. Vương thủ chiết cười nói, ta cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ mang theo Ly Từ, tùy tiện mua hai khối chơi đùa. Cứ như vậy, vương thủ tâm tự nhiên nhận lời. Sau đó, vương thủ chiết dẫn vương Ly Từ đến sòng bạc thạch phường lớn nhất. Hơn nửa canh giờ sau, hắn và vương Ly Từ cùng nhau ra khỏi đổ thạch phường. Quá trình này, hai thúc cháu gái bọn họ đã sớm quen thuộc. Thật không hổ là Lũng Tả quận thành, tài nguyên này rất phong phú. Trên mặt vương thủ chiết nở nụ cười rào rạt, hài lòng vỗ vỗ chiếc nhẫn chữ vật trên tay. Tuy rằng những đổ thạch này còn chưa mở ra, nhưng từ trước đến nay Ly Từ đại nha đầu vẫn chưa từng thất thủ. Có thể nói là hoàng kim đồng của thạch giới. Trở về cửa hàng may đồ, đợi hơn một canh giờ, Liễu Nhược Lam mới hoàn thành nhiệm vụ mua sắm trang phục lần này. Ngoại trừ cho mấy vị và phu quân đi học cung, đều đã chuẩn bị hai bộ quần áo tơ linh tàm thượng hạng, nàng còn đặc biệt chọn cho Lung Yên lão tổ hai bộ. Trước trước sau sau có hơn 10 bộ quần áo tơ linh tàm đắt tiền. Lúc tính tiền cũng không nháy mắt một cái, lập tức khiến nàng biến thành khách quý cửa hàng y phục Chu thị. Phóng khoáng nhìn thấy trái tim vương thủ tâm run lên, đều nói Bình An vương thị có tiền, nhưng đây cũng quá có tiền đi. Lúc này vương Ly Từ đã không thể chờ đợi được nữa, tứ thúc, con đói bụng lắm. Không phải thúc đã nói, muốn dẫn con đến tửu lâu tốt nhất để ăn sao? Thủ tâm huynh, trong Lũng Tả quận thành chúng ta, tửu lâu tốt nhất là nhà nào? Chuyện vương thủ chiết đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Vương thủ hơi do dự nói, bên trong Lũng Tả quận thành, tửu lâu tốt nhất không gì hơn Bách Vị Các tổng bộ. Nhưng Bách Vị Các ở các thành, đã thuộc về tửu lâu giá cả cực kỳ đắt đỏ, giá cả của tổng bộ càng kinh người. Điều này cũng khiến cho lúc vương thủ tâm nói chuyện có chút do dự. Trước khi đi, gia chủ cũng nhét cho hắn mấy ngàn càn kim, dặn dò hắn hảo hảo chiêu đãi đoàn người Bình An vương thị. Bằng những càn kim này, trong Bách Vị Các ăn mấy bữa cũng đủ rồi. Nhưng trong số tiểu bối vương thì có một cô nương ăn món đặc biệt, mấy ngàn càn kim này có đủ ăn một bữa hay không vẫn là vấn đề. Điều này khiến hắn cảm thấy chột dạ. Vừa nhắc tới Bách Vị Các, hai mắt Vương Ly Từ lập tức tỏa sáng, khuôn mặt mập mạp trẻ con tràn đầy vẻ hưng phấn, ta đã ăn Bách Vị Các rồi, hương vị rất ngon, chỉ ăn một nhà này thôi, vậy thì ăn cả nhà này. Lúc trước vương thủ chưa từng hứa hẹn, lập tức nói, được, vậy là một nhà này. Đồng thời hắn nhớ lại cảnh tượng 9 năm trước ở trường Ninh Vệ Bách Vị Các. Lúc ấy Ly Từ đại tiểu thư chỉ mới là luyện khí cảnh, suýt nữa đã ăn tươi tiền trưởng quỹ phụng dưỡng một năm. Có trời mới biết lần này nàng ăn thoải mái, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể đánh được. Cũng may nhà đầu này mặc dù có thể ăn, nhưng cũng đặc biệt có thể kiếm. Một phen lông dê của Đổ Thạch Phường vừa rồi cũng đủ nàng ăn mấy bữa, còn có chút giàu có. Vừa nghe đến Vương Thủ Chiết đều nói như vậy, Vương Thủ Tâm cũng khẽ cắn môi, được, vậy thì Bách Vị Các. Lũng Tả Vương Thị là chủ nhà đương nhiên không muốn bị mất phần này, cùng lắm thì lát nữa sẽ tìm ra chủ bù lại. Vừa nghĩ đến đây, khí lực trong lòng hắn đã đủ. Thật ra ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Thủ Chiết căn bản không có ý để ông ta mời khách. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Vương Thủ Tâm, bước vào tổng bộ Bách Vị Các. Kiến trúc Bách Vị Các, tự nhiên ở vào khu vực tuyệt hảo, và lại khí thế to lớn, trang trí càng cực kỳ xa hoa. Các thương nhân tán tu Vân Du bình thường, đều chỉ dám đứng xa xa nhìn, ngay cả dũng khí đi vào ăn một bữa món ngon nhất cũng không có. Điểm nổi bật nhất ở đây chính là một chữ quý. Vương Thủ Tâm có chút tự tin, hạ thấp giọng giới thiệu, trăm vị các này nói đến thì đã có lịch sử mấy trăm năm, chính là sản nghiệp trụ cột chủ yếu của Vũ Văn gia của Tử Phủ Thế Gia, mở ra toàn bộ Lũng Tả quận, tiền lời hàng năm đều vô cùng kinh người. Thế nhưng Vũ Văn Thế Gia ở hơn trăm năm trước luân chuyển Tử Phủ thất bại, Tử Phủ hạt giống trong nhà thủy chung kẹt ở thiên nhân cảnh đỉnh phong không thể tiến thêm. Trong khoảng thời gian ngắn vô lực lại tiến lên, bởi vậy khối thịt béo này liền khiến cho mấy Tử Phủ Thế Gia mơ ước. Thế nhưng Vũ Văn Thế Gia cũng đủ tàn nhẫn, sau khi trả giá không ít, từ Tử Phủ Thế Gia thượng quan ra cưới một vị đích nữ từ quốc đô. Chính là dựa vào vị đích nữ này, Bách Vị Các lại lần nữa đứng vững gót chân. Mà vị phu nhân kia cũng cực kỳ am hiểu giao tiếp, không đến vài chục năm, đã mở rộng sản nghiệp Bách Vị Các ra mấy phần. Thế nhưng nghe nói vị phu nhân kia là khắc phu, vừa mới gả tới chưa được 2 năm đã khắc chết trượng phu. Những thứ này đều là kỳ văn dị sự, truyền lưu bát quái. Nhưng đây là ở trong Bách Vị Các, lúc Vương Thủ Tâm nói chuyện cũng hết sức cẩn thận. Vương Thủ Chiết cũng hơi cảm khái, hóa ra Bách Vị Các còn có chuyện xưa như vậy. Trước đây chỉ coi đây là một tửu lâu xa hoa, nhưng bây giờ nhìn xem, nếu không có thực lực mạnh mẽ, sản nghiệp có tốt đến đâu cũng rất khó giữ được. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu không có Tử Phủ Thế Gia cường đại làm chỗ dựa, há có thể đem một môn sinh ý lớn như vậy làm tới mỗi một ngõ ngách Lũng Tả quận. Có đệ tử ưu tú của Tử Phủ học cung, Vương Thủ Tâm của thiên nhân thế gia uy tín lâu năm dẫn đường. Ở tổng bộ Bách Vị Các tự nhiên có một gian phòng bao tốt nhất. Phòng khách này nằm ở lầu 2, nối tiếp từ hành lang gấp khúc. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh mới trang bị ở phòng bao, có thể nhìn thấy sân khấu lớn ở giữa hành lang gấp khúc của Bách Vị Các. Bách Vị Các không chỉ giới hạn trong ăn uống, thỉnh thoảng nó còn biểu diễn ca múa, mời tới đều là đại nghệ thuật gia của các quận nổi tiếng. Nghe nói đây là tiên hà do phu nhân kia khai sáng, cũng là một loại thủ đoạn hấp dẫn nhân khí. Nhưng hiển nhiên, Vương Ly Từ hoàn toàn không có hứng thú đối với ca múa biểu diễn. Nàng vừa vào cửa phòng liền bắt đầu cầm thực đơn đặc điểm, bữa cơm này là nàng từng liều mạng đổi lấy, như thế nào cũng phải ăn cho hồi vốn. Những người còn lại đương nhiên cũng để mặc nàng đi gọi, bản lĩnh bên cạnh Vương Ly Từ không lớn, nhưng bàn về ăn uống, ai cũng không chuyên nghiệp bằng nàng. Vương Thủ Thầm kinh hãi, tính toán mấy ngàn càn kim trong túi, rốt cuộc có đủ tính tiền hay không? Đúng vào lúc này, bên ngoài Bách Vị Các nghênh đón một đám khách quý, trưởng quầy tự mình dẫn người nghênh đón, từ xa hoa trọng mã xa hoa xuống xe ngựa là một vị nữ tử xinh đẹp mà phong tình vạn trùng. Đi bên cạnh nàng là hai nam tử trẻ tuổi. Một người trong đó vô cùng trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 20, trên khuôn mặt sạch sẽ có cảm giác ngây ngô chưa rút đi. Mà người còn lại là thanh niên áo tím khí độ bất phàm, đầu hắn đội ngọc quan eo bội bảo kiếm, bề ngoài nhìn chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng ánh mắt thâm thúy như đầm nước lạnh, khí tức trên người nội liếm vô lậu, rõ ràng là một vị tu sĩ linh đài cảnh trẻ tuổi mà cường đại. Dưới sự nghênh đón của trưởng quỹ, ba người tiến vào Bách Vị Các, đi lên lầu 2 bao phòng. Nữ tử xinh đẹp dịu dàng nói với thanh niên áo tím, Trì công tử, sau khi tiểu thúc nhà ta tiến vào Tử Phủ học cung, còn phải nhờ Trì công tử quan tâm nhiều hơn. Vị thanh niên áo tím này tên là Trì Tuấn Kiệt, mặc dù chỉ xuất thân từ một hộ thế gia bát phẩm ở hành lang hữu vệ. Nhưng mà hắn có thiên phú xuất chúng, sớm đã tiến vào Tử Phủ học cung phát triển. Bởi vì biểu hiện xuất chúng, hiện giờ rất được học cung coi trọng, đã đặt hắn vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm trong khảo hạch rồi. Một khi liệt vào hàng đệ tử hạch tâm, phân phối tài nguyên và cung cấp sẽ khác nhau, để hắn có cơ hội xông lên thiên nhân cảnh tương lai. Nhân vật như vậy, cho dù bây giờ còn trẻ, đã chắc tuyệt bất phàm. Nhưng mà, Trì Tuấn Kiệt lại nghiêm mặt lại, chắp tay nói với nữ tử xinh đẹp kia, Bích Liên phu nhân nói quá lời, đây là bổn phận của Tuấn Kiệt. Huống hồ Vũ Văn Hiền đệ chính là huyền băng huyết mạch trung phẩm bính đẳng, thiên phú như vậy không bao lâu nữa sẽ trở nên nổi bật trong học cung. Nói không chừng, về sau ta còn phải nhờ Vũ Văn Hiền đệ đến quan tâm đây. Nữ tử này rõ ràng chính là Bích Liên phu nhân đã từng tranh đoạt tẩy tủy đan ở Đông Hải Vệ và Vương Thủ Chiết. Vừa nhắc đến Vũ Văn Kiến Nghiệp bên cạnh, trên khuôn mặt yêu mị của Bích Liên phu nhân lộ ra vẻ cương triều, Kiến Nghiệp tuy là tiểu thúc của ta, nhưng ca ca hắn chết sớm, liền thân cận từ nhỏ với ta. Đứa nhỏ này thiên phú huyết mạch không tầm thường, chỉ là lịch duyệt còn thấp, làm người xử sự quá mức ngại ngùng. Có Tuấn Kiệt ở trong học cung chiếu cố, ta liền yên tâm. Tuy nhiên mới nói xong, sắc mặt nàng lại phát lạnh, hơi bất mãn nói, chỉ tiếc không lấy được tẩy tủy đan, nếu không huyết mạch Kiến Nghiệp rất có khả năng đột phá đến trung phẩm giáp đẳng, danh tiếng tiểu thiên kiêu, ngay cả thân truyền kia cũng có cơ hội tranh giành một phen. Vương tử đằng đáng giận kia. Sau đó, nàng tự nhiên là tìm hiểu một phen, biết được ghế lô kia chính là chắt trai của Đông Hải Vương Nghiên Mực và Ngọc Định gia, cũng biết được tên kia gọi là Vương Tử Đằng, hình như là đến từ một thế gia cường thịnh ở lĩnh Bắc quận. Sự phẫn nộ của nàng không phải hoàn toàn đến từ tẩy tủy đan bị đoạt. Dù sao đó cũng là đấu giá hội công bằng, tự nhiên là người trả giá cao thì được. Lửa giận và hận ý đến từ lời mời nhiệt tình của nàng ta, có ý kết giao. Một câu Vương Tử Đằng nhẹ nhàng, ta và ngươi vô duyên, điều này quá khinh thường nàng. Lĩnh Bắc quận ở nơi xa xôi hẻo lánh, cho dù trong lòng nàng có bất mãn, cũng không thể vươn tay qua. Như thế chỉ có thể nghẹn khuất đến nay. Bỗng nhiên, chính vào lúc này, trong một phòng bao thượng đẳng bên cạnh hành lang hồi hột, truyền đến một giọng nam ôn hòa mà êm tai, Vương Ly Tử, ngươi chọn không sai biệt lắm đúng không? Để tứ thẩm nhà ngươi chọn mấy cái nàng thích ăn. Không cần không cần, Ly Tử điểm là được rồi. Một giọng nói nữ tử dễ nghe nói, nó đã đếm không ít thứ cháu thích, đại nha đầu này là chi kỷ. Tứ thẩm thương cháu, cảm ơn tứ thẩm là người tốt nhất, đây là một hồi đối thoại rất bình thường, nhưng rơi vào trong lỗ tai Bích Liên phu nhân, thân thể mềm mại của nàng lại trùng trùng điệp điệp run lên, hai mắt bộc phát ra ánh sáng. Một cảm xúc vừa phẫn nộ, lại hưng phấn khó tả dâng lên trong đầu nàng. Vương Tử Đằng, giọng nói này nàng nằm mơ cũng đã mơ thấy rất nhiều lần, rất quen thuộc và thân thiết như vậy. Đây là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nàng thật muốn cười to vài tiếng, ha ha ha, Vương Tử Đằng a, Vương Tử Đằng. Ngươi vậy mà còn có thể rơi vào trong tay lão nương, xem lão nương thu thập ngươi thế nào. Chương 27, kinh ngạc, có người thanh toán giá. Trưởng quỹ, trong bao xương này là ai? Bích Liên phu nhân kiềm chế lửa giận trong lòng, ngữ điệu bình tĩnh lại. Đây chính là chỗ lợi hại của nàng, trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng, kiên quyết không đắc tội, đắc tội người không nổi. Hơn nữa nàng ta luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thích kết giao với các thanh niên tuấn kiệt. Trưởng quầy lập tức gọi gã sai vặt phụ trách gian phòng này tới, sau khi hỏi rõ ràng, trả lời Bích Liên phu nhân, khởi bẩm phu nhân, gian phòng này chính là Vương Thủ Tâm của Lũng Tả Vương Thị, đó là một thiên nhân thế gia lâu năm. Vương Thủ Tâm đồng thời cũng là đệ tử ưu tú trong Tử Phủ học cung, nghe nói có tiềm lực cạnh tranh đệ tử hạch tâm. Vậy Vương Thủ Tâm chắc là đang chiêu đãi khách quý, nghe nói điểm đơn phi thường đắt đỏ. Thiên nhân thế gia, đệ tử nòng cốt, chiêu đãi khách quý. Bích Liên phu nhân ngược lại ánh mắt hơi sáng lên, nhìn thoáng qua Trì Tuấn Kiệt bên cạnh nói, Trì công tử có nhận ra Vương Thủ Tâm kia không? Vừa nghe đến tên của Vương Thủ Tâm, sắc mặt Trì Tuấn Kiệt liền trở nên ngưng trọng, thoáng có chút địch ý nói, Vương Thủ Tâm cùng ở dưới trướng Huyền Diêu thượng nhân với ta, thiên tư tuổi tác cũng không khác nhau là mấy. Có điều, nghe nói hắn xuất thân từ thiên nhân thế gia, trong nhà có nhiều tài nguyên phụ trợ hơn một chút, thực lực thoáng vượt qua ta nửa bậc. Mặc dù trong lời nói có chút khó chịu Vương Thủ Tâm, nhưng cũng thành thật trả lời. Như thế, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt, Bích Liên phu nhân ánh mắt hơi động một chút, bất quá ngay lập tức ánh mắt lại có chút hung lệ lên, hiển nhiên là nhớ tới chuyện khó chịu. Cân nhắc một chút, cảm thấy đối thủ coi như chọc nổi, lúc này liền đẩy cửa bước vào, ánh mắt sáng quắc quét ngang tất cả mọi người trong phòng. Trong phòng có bốn nữ ba nam, ánh mắt của nàng đầu tiên là quét về phía bốn nữ tử. Nhất thời, Bích Liên phu nhân hơi sững sờ. Trong bốn nữ nhân này, có ba cách ăn mặc phân anh chưa gả, một người khác là người phụ nữ xinh đẹp, đều rất trẻ tuổi. Mỗi người đều là trung linh dục tú, khí chất phi phàm, như loan tường phượng tập. Cũng khó trách, Bích Liên phu nhân hoàn toàn không biết. Trên thực tế bốn người bọn họ mỗi người đều là thượng phẩm huyết mạch tư chất. Mà huyết mạch càng cường đại, thì càng tiếp cận một phương hướng hoàn mỹ, ở bên ngoài tự nhiên cũng sẽ có thể hiện. Đương nhiên, cũng không phải nói người đẹp, chính là huyết mạch cường đại. Trên thực tế có rất nhiều người lớn lên dễ nhìn, bất quá là bên ngoài kim ngọc, bên trong hư bại mà thôi. Chỉ là huyết mạch càng thêm cường đại tinh khiết, sẽ làm cho bề ngoài cùng khí chất tiến hóa một mặt tốt. Nhưng cũng không thể thông qua bề ngoài, để phán đoán huyết mạch của một người có mạnh mẽ hay không. Vừa nhìn thấy bốn nữ tử giống như bảo tàng này, tâm tình Bích Liên phu nhân vốn đã không vui, nhất thời lại ác liệt hơn mấy phần. Lại nhìn về phía ba nam tử kia, hai thanh niên nam tử đều ăn mặc có chút chú ý, anh tư bộc phát mà khí độ nổi bật, phảng phất như con rồng trong người. Nhất là vị kia càng trẻ tuổi hơn, dáng dấp hắn ta giống như một quan ngọc, oai hùng tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân có một luồng khí chất thong dong bình tĩnh, vực sâu núi cao. Từ khí độ cùng với vị trí ngồi của hắn, liền nhìn ra đây là một vị thượng vị giả đã ở vị trí cao. Về phần một nam hài 16-17 tuổi kia, cả người đều là bắp thịt cuồn cuộn, ngồi ở bên kia như là con nghé con cường tráng, vẻ mặt đều là thanh thuần chất phác. Tiểu tử này có thể xem nhẹ, tuyệt đối không đến mức là vương tử đằng kia. Ngay khi Bích Liên phu nhân không coi ai ra gì đánh giá mọi người, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào trên người đoàn người Bích Liên phu nhân. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày, không nhanh không chậm nói, chư vị đi nhầm phòng bao à. Giọng nói này vừa vang lên, nhất thời nhói nhói đến Bích Liên phu nhân, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, cười lạnh không thôi nói, quả nhiên là ngươi, Vương Tử Đằng. Vương Tử Đằng, tất cả mọi người Vương Thị hai mặt nhìn nhau không thôi, cái này chỉ sợ là nhận lầm người rồi. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc, Vương Tử Đằng. Đây không phải là hắn ở Đông Hải Vệ, vì mua đồ mà che giấu thân phận, thuận miệng bịa ra danh tự sao? Lúc này, hắn đánh giá Bích Liên phu nhân, kỳ quái nói, vị đại. Tỷ này, chúng ta quen biết nhau sao? Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn nuốt hai chữ đại nương và bác gái trở về. Ưu tuyển một từ coi như thích hợp, đại tỷ, lửa giận của Bích Liên phu nhân, lại nhịn không được nổi lên. Nàng vốn không phải là người có tính tình tốt, bất kể là phu gia nhà mẹ đẻ, thậm chí là trên sàn đấu giá đều căn bản là nhường cho nàng. Còn chưa từng nghe qua hai chữ đại tỷ này. Hơn nữa Vương Tử Đằng này lại không có chút ấn tượng nào đối với nàng, điều này khiến cho nàng tự nhận mị lực vô song, làm sao có thể nhịn được. Họ Vương, người ở Đông Hải Vệ làm ra chuyện như vậy với ta. Bích Liên phu nhân giận dữ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chạy về lĩnh Bắc quận chứ, không ngờ lại đụng phải. Làm ra chuyện như vậy, sau đó ánh mắt của mọi người Vương Thị đều đổ dồn lên người Vương Thủ Chiết, thần sắc có chút phức tạp. Ngược lại Liễu Nhược Lam làm bộ không hề bị lay động, nàng tự nhiên biết bản tính của phu quân, tạm thời không dám cam đoan chàng tuyệt đối sẽ không ăn vụng, nhưng dám cam đoan thứ chàng thích tuyệt đối không phải loại này. Ô Vương Thủ Chiết chợt nhớ ra, chính là vị kia, trong Bách Bảo Các, đúng đúng, Bích. Cái gì, đúng, Bích Lạc phu nhân. Thì ra là ngươi, hân hạnh gặp mặt, là Bích Liên phu nhân. Bích Liên phu nhân nghiến răng nghiến lợi sửa lại. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Vương Thủ Chiết trịnh trọng gật đầu nói, là Bích Liên phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sau đó hắn rất kinh ngạc nhìn nàng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tìm ngươi có chuyện gì? Bích Liên phu nhân trong lòng nghẹn một đống lửa, cười đến càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Lần trước mời Vương công tử nói chuyện một phen không có kết quả. Hôm nay ngươi đã đến tiệm của ta, ta là chủ nhà tự nhiên phải chiêu đãi ngươi một phen. Đông đạo chủ, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, thì ra ngươi chính là một vị vũ văn thế gia kia. Lúc trước nếu không phải nghe Vương Thủ Tâm giới thiệu, hắn thật sự không biết, Bích Liên phu nhân này chính là đông chủ của Bách Vị Các. Chính là bổn phu nhân, Bích Liên phu nhân cười lạnh hai tiếng nói, không biết bây giờ có đủ tư cách mời Vương công tử ăn cơm không? Đa tạ ý tốt của phu nhân, nhưng mà ta và ngươi vô duyên vô cớ, vẫn là thôi đi. Tiền cơm này ta có thể trả được. Vương Thủ Chiết ước chừng biết được danh tiếng của nữ nhân này không tốt, không muốn có chuyện gì dây dưa không rõ với nàng. Sau đó Liễu Nhược Lam vụng trộm cho phu quân một ánh mắt, dường như đang thầm khen, phu quân thật ngoan ngoãn. Bích Liên phu nhân tuy rằng trong cơn giận dữ, nhưng nàng ta chung quy xuất thân là thương nhân. Nhìn đám người này mỗi người đều mặc các loại linh tàm y, nhất là đôi nam nữ kia, trên tay mỗi người đều mang theo nhẫn chữ vật. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy lai lịch của vị vương tử đằng này chỉ sợ không nhỏ. Nhưng tính tình của nàng từ trước đến nay không hề nhỏ. Cho dù không muốn kết làm tử thù với đối phương, nhưng ngụm ác khí này vẫn phải xuất ra một ngụm. Nàng đảo mắt một cái, Vương công tử, không muốn mời ta ăn cơm cũng được. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết, lúc ấy cướp tẩy tủy đan của ta đến tột cùng là cho ai dùng. Cũng để cho ta kiến thức một chút, rốt cuộc là thiếu niên tuấn kiệt cỡ nào phối hợp tẩy tủy đan. Cũng tiện gọi ta Vũ Văn Kiến Nghiệp nhìn một cái, chết tâm kia. Sau đó ánh mắt của nàng liền quay tròn nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia. Cho ai dùng tẩy tủy đan? Đương nhiên là tự cho ta dùng. Có điều Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết chuyện này. Sau đó hắn nhìn về phía hai vị nam tử trẻ tuổi phía sau Bích Liên phu nhân. Trong đó một vị chừng 20 tuổi, nhìn qua một bộ dáng khí chất không tầm thường, người này hơn phân nửa chính là Vũ Văn Kiến Nghiệp trong miệng nàng. Vương Thủ Chiết khen một tiếng nói, tiểu tử này thoạt nhìn không tệ, rất có linh khí, phu nhân ngược lại sinh được một đứa con trai tốt. Con trai của thần mẹ nó. Mặt Bích Liên phu nhân đen lại, tức giận nói, Vương Tử Đằng, người chớ có nói hưu nói vượt, đây là tiểu thúc tử của bổn phu nhân. À, hóa ra là tiểu thúc tử của ngươi. Vương Thủ Chiết không sao cả nói, rất tốt, đứa nhỏ này. Nhưng mà tẩy tủy đan mà, người trả giá cao thì được. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này ngoại trừ ngại ngùng ra cũng không có tật xấu gì. Xem khí thuật, phát hiện nó tuổi còn trẻ đã luyện khí cảnh tầng 8. Hiển nhiên là huyết mạch và tài nguyên đều không tầm thường, khó trách sốt ruột mua tẩy tủy đan cho hắn. Đám người Vương thị, bọn họ cũng không dễ dàng nhìn thấu. Trên người ba linh đài cảnh đều đeo liếm tước bội cao giai. Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, còn có trên người bọn Vương Tông Thịnh, đều mang theo liếm tước bội bình thường. Trừ phi là tu vi cảnh giới vượt qua một mảng lớn thật lớn, hoặc là chính mình bộc phát khí tức, nếu không thật đúng là khó phán đoán thực lực của bọn hắn. Hừ, lời này của ngươi cũng có lý, nhưng mà lão nương trong lòng không phục. Bích Liên phu nhân đảo mắt nói, không bằng như vậy, ta nhìn mấy người trẻ tuổi trong nhà ngươi, chẳng lẽ cũng muốn gia nhập học cung? Không bằng để hắn cùng tiểu thúc tử ta luận bàn một chút. Chỉ cần tuổi xấp xỉ, có một người có thể thắng hắn. Tất cả giấy tờ hôm nay các ngươi miễn, còn biếu tổng giá trị 3.000 càn kim. Đây không tính là ta mời ngươi ăn, là chính các ngươi thắng đấy. Hóa khoản miễn, Vương Thủ Chiết vẻ mặt buồn bực, nhắc nhở nói, phu nhân có biết, giấy nợ của chúng ta có bao nhiêu không? Chúng ta còn chưa đốt đủ, một lát còn phải thêm đơn. Bổn phu nhân mặc kệ giấy tờ của ngươi có bao nhiêu, không thêm nữa. Chỉ cần các ngươi ăn ngay tại chỗ, không đóng gói mang đi. Không cần biết bao nhiêu đều tính lên đầu bổn phu nhân. Bích Liên phu nhân một bộ hào khí ngút trời, phảng phất như vừa chút một ngụm ác khí, cho dù là hơn mấy ngàn vạn càn kim cũng không quan tâm. Cái này, Vương Thủ Chiết lập tức có chút động lòng, thành thật mà nói bữa cơm này không phải số lượng nhỏ. Không đợi hắn đưa ra quyết định, Vương Lạc Thu liền nhảy ra nói, tứ ca ca, ngươi lằng nhằng làm cái gì, không phải đánh một trận là có thể miễn đơn sao? Loại chuyện tốt này tìm đâu ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn ăn cơm. Nàng xắn tay áo như chuẩn bị làm. Đùa à, nàng đi học cung chính là chuẩn bị quét ngang đương đại, đánh thiên kiêu. Một tiểu tử chưa vào học cung, lại có cái gì phải sợ? Lục cô, hắn đã nói, chỉ cần tuổi tác tương đương, ai đến cũng không cự tuyệt. Vương Tông Thịnh đứng lên nói, không bằng ta đến thử lòng tin của hắn trước, ít nhiều cũng cho ta cơ hội tôi luyện. Đừng thấy bộ dáng tiểu tử này tràn đầy cơ bắp, nhưng trên thực tế hắn ta là con trai của thương nhân Vương Thủ Nghĩa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất vô cùng khôn khéo. Không hề ngốc nghếch giống như bề ngoài của hắn, người xem nhẹ hắn sẽ phải chịu thiệt. Chỉ riêng cửu chương toán thuật học tập từ nhỏ kia cũng đã bắt đầu nghiền ép người giữ chữ lót rồi. Lúc này, Vương Thủ vội vàng nói, Thủ, hiền đệ, nếu như ngươi không muốn so, chúng ta có thể cự tuyệt. Ta cũng không tin, ở trong Lũng Tả quận thành chúng ta, còn có người dám cưỡng ép bức người ẩu đả hay sao? Hai thân phận kia của hắn đều không thể khinh thường, một khi nghiêm túc thì vẫn rất có sức ảnh hưởng. Ý của Nhược Lam thì sao? Cuối cùng Vương Thủ Chiết vẫn nhìn Liễu Nhược Lam một chút. Phu quân, nếu như Tông Thịnh, Lạc Thu bọn họ muốn chơi đùa thì cứ để bọn họ đi. Liễu Nhược Lam không có hảo cảm gì với Bích Liên phu nhân kia, nếu nàng ta đã chủ động duỗi cổ để cho người ta chém. Liễu Nhược Lam nàng là đại phụ trưởng quản tiền tài Vương Thị, cũng không ngại tiết kiệm chút tiền cho nhà. Hiện giờ tuy rằng Vương Thị giàu có, nhưng chung quy gia nghiệp lớn chi tiêu lớn hơn, có thể tiết kiệm được một người. Được, chú ý một chút, đừng chơi đùa quá trớn rồi. Vương Thủ Chiết trầm ngâm cũng đồng ý, dù sao sau này những đứa trẻ này phải đi học trong học cung, người làm ca ca và thúc thúc như hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với hắn cả đời. Bọn họ cũng cần mình rèn luyện, mới có thể chân chính lớn lên. Làm phiền tứ thẩm thẩm lấy vũ khí của ta ra, Vương Tông Thịnh cung kính nói, bởi vì muốn đi dạo phố ăn cơm, Liễu Nhược Lam thuận tiện giúp hắn cất vũ khí. Ngay lập tức, nàng vuốt ngọc thủ một cái, trong tay liền có thêm hai thanh bát lăng đại chùy nặng trịch. Nàng nũng nịu đưa cho Vương Tông Thịnh nói, người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là vũ khí này quá nặng. Vương Tông Thịnh cầm hai thanh bát lăng đại chùy, nào dám tiếp lời Liễu Nhược Lam. Thầm nghĩ, tứ thầm thầm mà phát hỏa, đảm bảo chỉ chê nhẹ thôi. Nếu nói trong gia tộc ai có địa vị cao nhất, đương nhiên không phải tứ thầm thầm thì là ai. Đây chính là uy danh mà bà ta đánh ra. Sau đó mọi người liền đi tới sân khấu của Bách Vị Các, sân khấu này được xây dựng cực kỳ rắn chắc, thường xuyên có một số cuộc tỷ võ tranh đấu. Vương Tông Thịnh dẫn đầu nhảy lên lôi đài, hai thanh đại chùy trong tay ông ta cử trọng nhược khinh, vung tay một cái liền sinh uy hùng hổ, ngay cả không khí cũng nổ tung theo. Được, lần này kinh động đến không ít thực khách, thoạt nhìn náo nhiệt, nhìn thấy Vương Tông Thịnh bày ra, đều ồn ào kêu lên. người có thể dùng bữa ở tổng bộ bách vị các này đều không phú thì quý, ánh mắt cũng không tệ. Đứa nhỏ này thoạt nhìn mới 16-17 tuổi nhưng khí tức lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có sức mạnh hết sức kinh người. Nghe ngóng một chút, liền hiểu đây là một trận đánh cuộc. Đại Càn Quốc có đủ loại luật pháp, từ trước đến nay cấm tư đấu. Nhưng nếu song phương ước định so tài thắng bại, lại vô cùng đề sướng và cổ vũ. Loại so tài này thường lấy một bên nhận thua làm chuẩn, thông thường cũng sẽ tăng thêm một chút phần thưởng để trợ hứng. Đứa nhỏ này là con nhà ai? Một vị tu sĩ linh đài cảnh hơi kinh ngạc nói, đây đã là luyện khí cảnh tầng 7. Hơn nữa sức mạnh này, sợ là đã thức tỉnh huyết mạch chiến thể nào đó. Lợi hại hơn ta năm đó nhiều, nghe nói là thân thích của Lũng Tả Vương gia. Có người đáp lại, chắc là học cung bắt đầu tuyển nhận đệ tử rồi, chắc là đưa đến học cung đi. Đứa nhỏ này chỉ cần giữ nguyên thế, đệ tử nòng cốt của học cung sẽ không chạy thoát. Mọi người nghị luận sôi nổi, những thực khách này đều không phải là người bình thường, không ít người đều tầm mắt xuất chúng. Kể từ đó, đám người Bích Liên phu nhân biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Không nghĩ tới tiểu tử thoạt nhìn khờ ngốc này lại còn đeo liếm tức bội, thật sự đã nhìn nhầm. Kiến nghiệp, Bích Liên phu nhân trịnh trọng nói, tiểu tử kia nhìn qua rất không dễ chọc, nếu như ngươi đánh không lại, chúng ta coi như xong. Tẩu tẩu, ta có thể đi thử một chút, Vũ Văn Kiến nghiệp có chút ngại ngùng nói, sau đó, hắn từng bước một đi lên lôi đài. Bỗng dưng, mấy bước cuối cùng, khí thế của hắn thay đổi, mỗi một bước đi, không khí bên người đều giống như bị đông lại, xương lạnh ngưng kết thành nhiều bông tuyết, quanh quẩn thân thể hắn bay múa. Huyết mạch huyền băng, các vị thực khách, có nhiều người đều thấp giọng hô không thôi. Trên mặt Bích Liên phu nhân cũng lộ ra một tia kiêu ngạo, tiểu thúc tử này là do bà nuôi lớn. Chương 28, bá khí, là giọng điệu của thiếu nữ đế. Huyết mạch huyền băng chính là một trong tam đại thuộc tính dị, từ trước đến nay luôn nổi danh về sức chiến đấu mạnh mẽ. Dưới tình huống cùng đẳng cấp, lực sát thương luôn mạnh hơn một chút. Luyện khí cảnh tầng 8, huyền băng huyết mạch, một vài thực khách đều nghị luận không ngừng, nghe nói tiểu tử này tên là Vũ Văn Kiến Nghiệp, đích mạch của Vũ Văn Thế Gia. Thật là không tệ, không làm mất mặt tổ tiên bọn họ. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu tử ngại ngùng này vẫn là huyết mạch huyền băng. Gia tộc chúng ta mạnh, e là có chút phiền phức. Tông môn chúng ta cũng là chiến thể huyết mạch, Liễu Nhược Lam nói, nhưng hiện tại hắn còn trẻ, không gian trưởng thành trong tương lai rất lớn. Vương Tông Thịnh là người nổi bật trong giới nam ninh trẻ tuổi của Vương Thị. Thiên phú của bản thân hắn cũng không kém, lại thêm những năm gần đây, Vương Thị phát triển nhanh chóng, tài nguyên tổng thể khá nhiều. Bởi vậy nhị ca Vương Thủ Nghĩa dốc sức mở rộng mối làm ăn của cá, giúp gia tộc kiếm được không ít tiền, đồng thời hắn cũng thu được một lượng lớn điểm cống hiến. Hai phu thê bọn họ đã hoán đổi không ít thiên tài địa bảo cải thiện tư chất huyết mạch cho Vương Tông. Mà phu thê Vương Thủ Chiết cũng âm thầm giúp cháu trai không ít. Dù sao nữ hài tử trong gia tộc quá ưu tú, không khỏi quá mức âm thịnh dương suy, còn phải có một số nam hài tử ưu tú ra để giữ thể diện. Không phải sao, huyết mạch của hắn đã tiến vào trung phẩm đinh đẳng. So với Lung Yên lão tổ năm đó mới vào học cung, cũng không kém cỏi hơn bao nhiêu. Chủ yếu là đứa nhỏ này tự nỗ lực, chịu tiến bộ. Đồng thời, ngược lại Vương Tông Thịnh trên lôi đài rất thích thú, hắn cầm trong tay hai thanh đại chùy tám cạnh, bày ra tư thái chiến đấu, bình an Vương Thị Vương Tông Thịnh. Xin chỉ giáo. Mấy năm nay gia tộc vơ vét không ít công pháp tu luyện, cùng với đủ loại chiến kỹ huyền vũ, tương đối phong phú tàng thư các. Dù sao chỉ dựa vào những thứ mà lão tổ tông truyền xuống đã có chút không đủ. Bởi vậy trong gia tộc ngược lại xuất hiện không ít tiểu tử ưa thích tu luyện huyền vũ chiến kỹ cổ quái. Vương Tông Thịnh là ví dụ điển hình nhất, đồng thời khi hắn tu luyện Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, còn tu luyện tôi thể hoành luyện công pháp, có thể phát huy huyết mạch chiến thể hình sức mạnh của hắn càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Lũng Tả Vũ Văn Thị Vũ Văn Kiến Nghiệp, thỉnh chỉ giáo. Nói xong, rút ra một thanh trường kiếm tinh xảo, kiếm sắc băng oánh. Hiển nhiên thanh kiếm này mặc dù không phải linh khí, cũng là một thanh vũ khí thượng hạng. Growl, Vương Tông Thịnh gầm lên một tiếng, xông lên trước giết. Mỗi bước hắn ta bước một bước, dưới chân đều giống như man nghiêu đạp đất. Đông, đông, đông, phát ra thanh âm trọng trùy nổi trống, phảng phất gõ vào trái tim người. Chỉ một thoáng để cho người cảm nhận được. Một đầu hung thú hung mãnh trọng hình, đang hướng mình trước mặt đánh tới. Gần như là trong nháy mắt, hắn liền trùng kích đến trước mặt Vũ Văn Kiến Nghiệp. Hai tay mạnh mẽ kẹp lấy, hai thanh trọng chùy từ hai bên gào thét kẹp tới. Một cái kẹp này, nếu Vũ Văn Kiến Nghiệp kia đập chúng thì không chết cũng trọng thương. Sau đó cuối cùng hắn cũng không phải hạng người dễ đối phó, triển khai thân pháp, dáng người mạnh mẽ như thỏ, nhanh chóng lui về phía sau. Keng, một tiếng kim loại va chạm, nặng nề mà nặng nề vang lên. Sóng âm xen lẫn sóng xung kích huyền khí khuếch tán ra phía ngoài, chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức.